Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, bật hách soát cương thi phó bản. Giống lên, mấy trăm con cương thi phát ra không giống tiếng người gầm rú. Hình như rất thống khổ bộ dáng, ngay cả lúc nãy những kia bị cắn thôn dân cũng như thế. Chỉ là vừa giống lên không có đôi câu. Oán giận thuận lợi từ trong cơ thể nộ bạo phát, từ trong miệng phun ra, bị lơ lửng đỉnh đầu phù triện cắn nuốt, trong cơ thể oán giận bị cực nhanh cắn nuốt, cương thi bén nhọn nấm móng cùng trong miệng răng nanh cực nhanh biến mất. Những kia bị cắn người, lại là miệng vết thương một bên khói đen bốc lên, một bên chảy máu đen, chờ đợi oán giận tiêu tan lấy hết. Cương thi thuận lợi toàn bộ ngã trên mặt đất không một tiếng động, mà bị cắn người cũng ngất đi. Tất cả người còn sống tất cả đều bị một màn này cho thấy choáng mắt. Diệp Chân lạnh nhạt, tim có đập còn có được cứu. Không tim đập trực tiếp chôn đi. Đại tiên, đây mới thật sự là đại tiên a. Cầu đại tiên cứu lấy chúng ta đi. Người của Linh Kiếm phái này căn bản cũng không phải là cái gì tiên nhân, nhưng làm chúng ta hại khổ a. Con của ta ngươi thế nào dạng a, bị một vòng người chỉ trích. Lý Ấu Trúc có chút lúng túng, Diệp Chân không có phản ứng những người này. Xuất thủ cứu chính là duyên phận, không phải cứu được là bản phận. Không có lúc đó từng cái khử độc cứu người. Lý Ấu Trúc đuổi theo, sắc mặt cổ quái nói: "Diệp công tử ngươi, ngươi lại là người tu hành, có thể vì sao ngươi hay sao muốn giả người bình thường?" Diệp Chân nhìn về phía Lý Ấu Trúc, lạnh nhạt nói: "Diệp mỗ cũng không có trang, chỉ là các ngươi cho rằng thôi, xem ở ngươi tâm địa thật tốt phân thượng, đạo phù này ngươi cầm chắc, căn bản không có kết giới, chỉ là các ngươi bị oán giận mê mẩn tâm trí mới không cách nào đi ra." Dứt lời, liền không ở nói chuyện với Lý Ấu Trúc, bước ra một bước liền biến mất bóng dáng, chờ đợi lại xuất hiện, cũng đã đến bên ngoài Hắc Thủy Trấn, mục nát nhánh lá heo úa, cây cối khô mục, dưới chân bùn đất cùng xung quanh cỏ dại chất thành bên trong, trải rộng màu đen khô cạn vết máu, nhìn đầy mắt không dưới trăm có được quan tài, cùng trong thành phóng lên tận trời oán giận. Diệp Chân cảm giác nếu như muốn ở chỗ này đập một bộ phim kinh dị, sợ là thật muốn đem người dọa cho chết. Song đang qua lại quan tài trong đám, Diệp Chân bỗng nhiên dừng bước, mắt nhìn trong tay Phật Châu, giật mình nói: "Hóa ra ngươi cái này tiểu đông tây tiết lộ khí tức." Dứt tiếng, Phật Châu trong tay Diệp Chân bỗng nhiên sáng lên. Một cái mê đầu chọc của ngươi tiểu hòa thượng nửa người trên nhô ra Phật Châu. Nói: "Chủ nhân thật xin lỗi, tiểu thạch đầu không phải cố ý." Không sai, trong tay Diệp Chân tiểu thạch đầu, cũng là trong ngọc Phật tự cái kia mạnh mẽ dùng pháp thuật đem người lưu lại làm hòa thượng Phật Châu. Lúc nãy Diệp Chân trực tiếp tiến vào Phật tự, không nói hai lời, đi lên chính là hành hung một trận. Đồ chơi này thuận lợi nhận Diệp Chân làm chủ nhân. Xung quanh quan tài rối rít tan vỡ, từng cái cương thi hít thở công phu thuận lợi đem Diệp Chân vây lại. Chẳng qua là chút ít sâu kiến thôi. Diệp Chân giơ lên chân phải, theo trùng điệp rơi xuống, một đạo cuồng bảo vô song loạn lưu từ dưới chân Diệp Chân tứ tán. Đại địa run rẩy, xung quanh mặc kệ là cương thi, đại thụ vẫn là quan tài, đều bị hất bay ra ngoài, chính là mặt đất cũng bị cứng rắn chà sát một tầng. Thời gian trong nháy mắt, bên ngoài Hắc Thủy Trấn trực tiếp biến thành đất bằng. Cất bước đi vào thị trấn, cảm nhận được tiểu thạch đầu tán phát khí tức, cả tòa Hắc Thủy Trấn cương thi tất cả đều bị ấn chốt mở một quyển kích hoạt lên, thành đàn kết đối hướng Diệp Chân nơi này chạy đến. Diệp Chân nhếch nhếch miệng, trong không khí tràn ngập mùi thối bây giờ quá đậm, cho dù phong bế khứu giác, vẫn như cũ khiến người ta buồn nôn. Đi tới trong trấn, Tất cả đường đi đều đã hiện đầy cương thi. Khẽ nhíu mày, tay phải mở ra, chi tâm kiếm trong nháy mắt tới tay. Mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất. Sau một khắc, lấy chi tâm kiếm nhọn chỗ điểm vị trí bắt đầu. Vô tận vết dạn hít thở công phu thuận lợi hiện đầy cả hắc thủy trấn. Ở cương thi khoảng cách Diệp Chân chỉ còn lại 10 bước xa. Chi tâm kiếm nhọn từ mặt đất nhất truyền. Đánh, kinh thiên kiếm khí ầm ầm bạo phát. Mặt đất cực độ rung động một cái. Trong nháy mắt công phu, trừ Diệp Chân ra, phương viên trong vòng 10 dặm. Tất cả mọi thứ tất cả đều biến thành bột phấn. Khẽ cười một tiếng, Diệp Chân trực tiếp rút kiếm mà đi. Hướng phía huyết khí nồng nặc nhất địa phương đi. Tiểu thạch đầu lặng lẽ nhô ra Phật Châu. Nhìn xung quanh phế tích, răng không ngừng run lên. Nghĩ tới mình bị hành hung một màn. Bỗng nhiên thanh tỉnh lên. Nếu không cho mình đến như vậy một chút, mình coi như thật là hòn đá cũng kháng à không. Ra phế tích, bên ngoài một dặm cũng là tòa kia mộ lớn. Một kiếm vung ra, cửa mộ chia năm xẻ bảy, lộ ra một đầu đỏ như máu lối đi. Là ai lớn mật như thế? Trong mộ truyền ra một tiếng giống to. Xuống cầu thang, một tôn quan tài từ mặt đất thăng lên tới. Đánh, quan tài tứ tán, trong đó một khối chưa gần sát Diệp Chân, thuận lợi bị hộ thể kiếm khí chém vỡ vụn. Một thân phá lạn áo giáp, thể trạng hùng tráng, da thịt khô kiệt, cầm trong tay cán dài đại đao cương thi xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân nhiều hứng thú nói, ngươi chính là Khô Lâu tướng quân. Đừng nói nữa, theo trên TV còn rất giống. Giống lên, một tiếng giống to qua đi. Khô Lâu tướng quân đại đao chỉ hướng Diệp Chân, nói, ngươi là ai? Vậy mà quấy rầy bản tướng quân an nghỉ. Giơ tay lên bên trong chi tâm, nhìn trên thân kiếm huyền diệu duyên dáng hoa văn. Diệp Chân lạnh nhạt nói, người để ngươi chết lại một lần. Lớn mật, âm thanh rơi xuống, trong tay Khô Lâu tướng quân đại đao giơ cao, dáng người khôi ngô, nhưng hành động lại so với con khỉ còn muốn linh hoạt. Một cái lực phách hoa sơn hướng Diệp Chân đương đầu chém xuống. Diệp Chân về sau vừa lui, đại đao chẳng qua là chém trúng tàn ảnh, lại đem mặt đất chém một mảnh rạn nứt. Bước chân đạp mạnh, Khô Lâu tướng quân trực tiếp cư trú mà lên. Đại đao trong tay nương theo động tác quét ngang, trên đó đỏ thẫm ánh sáng bao trùm, quả thực là kéo ra khỏi một mảnh huyết nguyệt chi sắc. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, chi tâm đổi thành tay trái nắm vào, mũi kiếm hướng xuống, trực tiếp đem Khô Lâu tướng quân thế đại lực trầm chém ngang lưng cản trở. Khô Lâu tướng quân mục nát hai mắt mở to, hình như khiếp sợ nhân loại trước mắt vậy mà so với lực lượng của mình còn lớn hơn. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân chi tâm đem đại đao nâng lên, đặt trước ngực Xích Quỷ Vương, khóe miệng lộ ra mang tính tiêu chí cười lạnh, tay trái chấn động, chi tâm kiếm trong nháy mắt lấy chuôi đao là chấm tròn. Xoay quanh đao cán cực nhanh xoay tròn, từ chuôi đầu một đường xoay tròn đến chuôi đuôi, cuối cùng về tới trong tay Diệp Chân. Sau đó thuận lợi nhìn cũng không nhìn Khô Lâu tướng quân một cái, tiếp tục hướng phía trước đi. Chẳng qua là từ trước mặt Khô Lâu tướng quân trải qua sau đó, một sợi gió nhẹ từ mộ bên ngoài thổi tới, Khô Lâu tướng quân trong nháy mắt phân giải, biến thành từng chương mỏng như cánh ve màng thịt trên không trung tung bay. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, còn không chờ đợi Diệp Chân một kiếm chém ra trước mặt cửa mộ. Cái này cửa mộ thuận lợi ầm ầm mở ra, một luồng cuồng mãnh hấp lực sinh ra, muốn đem Diệp Chân hút vào. Có chút suy nghĩ, Diệp Chân thuận lợi từ bỏ chống cự, thậm chí theo hấp lực càng nhanh hơn hướng trong động bay đi. Một mực theo hấp lực hướng phía dưới, bay đại khái thời gian uống cạn chung trà mới rơi xuống đất. Cái này mộ huyệt vậy mà sâu đạt trăm trượng, nhưng vừa hạ xuống địa, trước mặt một phương có thể so với cá đường lớn nhỏ huyết trì, kèm theo khoa trương trầm thấp tiếng cười sôi trào, huyết tinh chi khí nhào tới trước mặt, một viên do máu tươi hợp thành to lớn đầu lâu dọc theo ra. Đồng thời, mấy đạo eo thô đỏ như máu ánh sáng hướng Diệp Chân nhanh chóng bắn mà đến. Kiếm quang lóe lên, tất cả bắn về phía Diệp Chân, màu máu ánh sáng tan vỡ. Ngươi không phải người bình thường, ngươi là ai? Xích Quỷ Vương gầm thét, âm thanh trầm thấp vô cùng, nhưng Diệp Chân ánh mắt lại là liếc nhìn Xích Quỷ Vương cái cổ vị trí. Mũi kiếm chĩa xuống đất, Diệp Chân hai tay khoác lên trên chuôi kiếm, nhẹ giọng nói, giao ra Thổ Linh Châu, có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha, nghe được câu nói của Diệp Chân, Xích Quỷ Vương to lớn máu đầu ngửa mặt lên trời cười to. Vô tận huyết quang bạo phát, tạo thành xúc tu đồng dạng đồ vật hướng Diệp Chân quấn quanh mà đến. Diệp Chân cười khẽ, người luyện cái này tà công, cũng không có thể ra ao máu này đi. Nếu không, sạc, một đạo màu vàng cực quang xông phá trùng điệp màu máu xúc tu, chui vào to lớn máu đầu, sau đó từ sau ót phá xuất. Trong tay Diệp Chân đang nắm lấy một bóng người hư ảo, nhìn trong tay kịch liệt vùng vẫy bóng người, Diệp Chân lạnh nhạt nói, cơ hội Diệp Mỗ cho, hiện tại không chỉ là Thổ Linh Châu, ngươi ngàn năm công lực cũng là Diệp Mỗ. Bóng người trợn mắt tròn xoe, hình như giận dữ, nhưng sau một khắc, Diệp Chân bàn tay lớn dùng sức, bóng người thuận lợi bị trực tiếp bóp giải tán, từ trong ngực móc ra một cái vẽ đầy chú văn nhỏ hồ lô, nhắm ngay bình tĩnh lại huyết trì. Cái này hồ lô cũng là Tứ Mục đạo trưởng đưa cho Diệp Chân pháp khí hồ lô, có thể thu quỷ cùng thu một chút thiên địa linh vật, nhưng trải qua Diệp Chân lĩnh ngộ chú văn sau mấy lần cường hóa, cái này hồ lô đã không thể so sánh nổi. Ngón tay một dẫn, vô tận huyết quang thuận lợi đều hướng hồ lô tràn vào. Chờ đợi ẩn chứa Xích Quỷ Vương ngàn năm cây số huyết quang đều thu nhập hồ lô. Thấy được huyết trì khô cạn về sau bộ dáng, Diệp Chân cũng hơi có chút kinh ngạc, bởi vì trước mắt huyết hà này sợ là có vài chục mét sâu, mà lúc này đáy ao, một viên tản ra ánh sáng màu vàng đất hạt châu cùng một bộ nhanh chóng tiêu tán thi thể, vẫy tay, Thổ Linh Châu thuận lợi bay đến trong tay Diệp Chân, cảm thụ được Thổ Linh Châu bên trong ẩn chứa cái kia gần như vô cùng vô tận thổ linh khí. Trong lòng Diệp Chân líu lưỡi không dứt, chẳng qua là một hạt châu, bên trong thổ linh khí lân cận hồ vô cùng vô tận, cái kia đã sáng tạo ra viên thổ linh này châu nữ oa lại nên lợi hại tới trình độ nào, thánh nhân. Tưởng thật kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Nghĩ thì nghĩ, hoàn cảnh nơi này quá kém, Diệp Chân là một khắc đều không nghĩ chờ lâu, vừa sải bước ra, thuận lợi mất tung ảnh, không nghĩ lại trì hoãn thời gian, chẳng qua là tại giã ngoại tìm cái địa phương ngồi. Bầu trời sáng lên thời điểm, chi tâm hất lên, Diệp Chân thuận lợi trong nháy mắt ngự kiếm hóa cầu vồng đi. Chẳng qua là dùng nửa canh giờ, Diệp Chân thuận lợi rơi vào một chỗ trong rừng rậm, bằng vào khí tức, không bao lâu Diệp Chân thuận lợi tìm được mục tiêu lần này. Một mảng lớn mạc nhện, một con thải sắc hồ điệp bị đính vào phía trên. Trên cành cây một nắm đấm lớn nhỏ màu đen nhện cực dương nhanh bò hướng mạc nhện, như muốn nhấm nháp một chút đến miệng mỹ vị. Chẳng qua là Diệp Chân nhìn cảnh tượng trước mắt thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Đây không phải Lưu Tấn Nguyên cứu hồ điệp tinh một màn à? Không đúng, không phải lần này, trước mắt cái này hồ điệp đã muốn tránh thoát mạc nhện. Xem ra bị Lưu Tấn Nguyên cứu chính là lần sau. Kiếm khí màu vàng lóe lên một cái biến mất, mạc nhện bị xé vỡ vụn, hồ điệp thừa cơ chạy trốn. Con nhện đen thì rơi trên mặt đất, một trận ô quang lóe lên, con nhện đen biến thành một người mặc áo đen nữ nhân. Mắt lộ ra hung quang, Áo đen nữ nhân phẫn nộ quát, dám xen vào việc của người khác. Loài người muốn chết, dứt lời, hai tay giang ra, áo đen cuồng vũ, mấy chục đạo mạc nhện hướng Diệp Chân quấn tới. Nhưng vừa rồi con kia hồ điệp cũng là biến thành thân người. Trong tay thải sắc điểm sáng nhanh chóng bắn, cố hết sức đem tất cả bắn về phía Diệp Chân mạc nhện đỡ được. Quay đầu lại nhìn về phía Diệp Chân, hồ điệp tinh thượng thừa gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng nói. Ân đi mau, chi chu tinh này tu hành ngàn năm, chính là trúc cơ kỳ đại yêu quái. Chúng ta không phải là đối thủ. Chi chu tinh ngửa mặt lên trời cười to, nghiêm nghị nói, ai cũng đừng suy nghĩ đi. Nhìn lão nương ăn các ngươi hai cái, nghe tiếng cười chói tai, Diệp Chân khẽ nhíu mày, táo lưỡi, tay phải hướng chi chu tinh giơ lên, chợt trình trào, một luồng tuyệt cường hấp lực tự nhiên sinh ra. Chi chu tinh liền phản ứng cũng không kịp, thuận lợi bị Diệp Chân nắm cái cổ. PS, cầu phiếu phiếu, cầu phiếu phiếu. Mặt khác Thanh Đồng phát hiện viết tiên kiếm một rất không có sao. Nhiệt huyết không nổi, tăng nhanh kịch bản tiến độ đi. Sau thế giới đi truyền hình điện ảnh bản tương dạ thế nào? Tiếp tục đi nhiệt huyết hành trình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.